Có một không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có quang minh mong nào sâu thẳm hơn tình thương. Ở đâu đây nỗi nhớ em mơ về bên anh, ngôi sao như xuống tấm cho ta gần tiếng mưa rơi. Đêm mấy chiều hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ, ở ai đâu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn, ở ai đâu nỗi nhớ nghĩa tình có một không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Ở đâu đây nỗi nhớ em mơ về bên anh, ngôi sao như xuống thấm cho ta gần tiếng.